về chiến tranh và các chiến sĩ. Chúng ta đều không muốn được dung thứ bởi các kẻ thù hiểm độc nhất cũng như bởi những kẻ mà chúng ta yêu mến tận đáy lòng. Hãy để ta nói cho các ngươi rõ sự thật. Hỡi các bạn chiến binh của ta. Ta yêu các bạn tận đáy lòng ta. Luôn luôn ta đang là và đã là kẻ đồng loại mang cùng dòng máu với các bạn. Và ta cũng là kẻ thù địch hiểm độc nhất của các bạn. Hãy để ta nói cho các bạn rõ sự thật. Ta biết rõ mối hận thù. Lòng khao khát đang nung nấu tâm can các bạn. Các bạn không đủ vĩ đại để có thể không biết đến sự hận thù và lòng khao khát. Vậy các bạn hãy đủ cao đại để đừng xấu hổ vì chúng. Và nếu các bạn không thể làm những bậc thánh của tri thức, thì ít ra các bạn hãy là những chiến sĩ của tri thức. Những chiến sĩ của tri thức là những bạn đồng hành và những người tiên phong cho sự thánh thiện đó. Ta đã nhìn thấy nhiều thứ lính. Ước gì ta được nhìn thấy nhiều chiến sĩ. Quần áo của họ mặc. Người đời gọi là đồng phục. Ước sao ít ra những gì họ che giấu dưới bộ đồng phục đó không đồng hình với nhau. Các bạn phải là những kẻ mà đôi mắt luôn luôn kiếm tìm một kẻ thù địch. Kẻ thù địch của các bạn. Và nơi vài người trong số các bạn người ta phải gặp lòng thù hận ngay lúc thoạt nhìn. Các bạn phải tìm kiếm kẻ thù của các bạn. Các bạn phải đánh trận chiến của các bạn. Cho những tư tưởng của các bạn. Và nếu tư tưởng các bạn thất trận, thì ít ra lòng liêm khiết chân thực của các bạn cũng hát ca sự chiến thắng. Các bạn phải yêu hòa bình như một phương tiện cho những cuộc chiến tranh mới. Và một hòa bình ngắn hạn hơn là một hòa bình dài hạn. Ta không khuyên các bạn công việc, mà là chiến đấu. Ta không khuyên các bạn hòa bình, mà là khải hoàn. Công việc của các bạn phải là một cuộc chiến đấu. Hòa bình của các bạn phải là khúc khải hoàn. Người ta chỉ có thể im lặng yên nghỉ khi đã có tên bén dương sẵn trên cung. Bằng không người ta chỉ ba hoa ồn ào và cãi cọ lăng nhăng. Hòa bình của các bạn phải là một khúc khải hoàn. Các bạn bảo rằng đấy chính là lý do thích đáng nhất để thánh hóa bản thân chiến tranh. Ta bảo thật cùng các bạn, chính một cuộc chiến tranh thích đáng thánh hóa tất cả mọi sự. Chiến tranh và lòng can đảm đã thực hiện nhiều sự việc cao đại hoằng viễn hơn là tình yêu thương kẻ láng giềng đồng loại. Từ trước tới giờ, không phải lòng thương hại nhưng chính sự dũng cảm của các bạn đã cứu thoát những nạn nhân. Điều thiện hảo là gì? Các bạn hỏi như thế. Dũng cảm, đấy chính là điều thiện hảo. Hãy để cho các cô bé thơ dại bảo rằng, điều thiện hảo là cái gì vừa xinh xắn vừa cảm động. Người ta sẽ gọi các bạn là kẻ có quả tim lạnh lùng. Tàn nhẫn, nhưng mà các bạn thật có một quả tim và ta yêu mến sự hổ thẹn của các bạn khi phải bày tỏ tâm tình thân ái. Các bạn hổ thẹn vì sự thừa thãi phong phú của mình. Cũng như kẻ khác thẹn thùng vì sự nghèo nàn khô rút của họ. Các bạn xấu xí, được, hỡi các anh em của ta. Các bạn hãy mặc cho mình sự cao nhã tuyệt vời. Đấy chính là chiếc áo choàng của xấu xí. Khi tâm hồn các bạn vĩ đại lên, nó trở nên tự kiêu và trong sự cao đại của các bạn. Có sự hung bạo, ta biết rõ các bạn. Sự hung bạo là vùng đất giao ngộ giữa kẻ tự kiêu và kẻ nhu nhược. Nhưng cả hai đều không hiểu nhau. Ta biết rõ các bạn. Điều các bạn cần chính là những kẻ thù đáng ghét chứ không phải những kẻ thù đáng khinh. Các bạn phải hãnh diện về kẻ thù mình. Như thế những thành công của kẻ thù các bạn cũng sẽ là những thành công của chính các bạn. Nổi loạn, đó là điều cao nhã nơi những kẻ nô lệ. Điều cao nhã quý phái nơi các bạn phải là sự vâng lời. Tùng phục, mệnh lệnh của chính các bạn cũng phải là một sự vâng lời. Một chiến sĩ kiêu dũng là kẻ thích nghe câu, mi phải. Hơn là câu, ta muốn. Và trong tất cả những gì các bạn yêu mến, trước hết các bạn hãy làm sao cho người ta sai khiến các bạn thực hiện những việc đó. Tình yêu cuộc đời mà các bạn cưu mang phải là tình yêu niềm hy vọng cao viễn nhất của các bạn. Và hy vọng cao viễn nhất của các bạn phải là tư tưởng cao thâm nhất về cuộc đời. Tư tưởng cao thâm nhất của các bạn. Hãy để ta ra lệnh. Đó là, con người là một cái gì cần bị vượt qua. Vậy các bạn hãy sống cuộc đời vâng phục và chinh chiến của các bạn. Xá gì một kiếp sống lâu. Kẻ chiến sĩ nào lại muốn mình được dung thứ. Ta chẳng hề dung thứ các bạn. Ta yêu thương các bạn tận đáy tâm hồn. Hỡi các bạn chiến binh của ta. 13. Về sự trinh khiết, ta yêu thích rừng cao. Sống trong những thành thị thật khổ sở. Có quá nhiều người động cỡn trong thành phố. Chẳng thà rơi vào tay một tên sát nhân còn hơn rơi vào những giấc mộng của một người đàn bà đang động cỡn. Có phải thế không? Và hãy nhìn những gã đàn ông kia. Con mắt của họ đủ nói lên điều đó. Họ chẳng biết điều gì tốt đẹp trên mặt đất hơn là chuyện ngủ với đàn bà. họ chất chứa cả một đống bùn như tận đáy tâm hồn. Và khổ thân cho họ nếu đống bùn đó lại có tinh thần. Chớ gì ít ra các ngươi chỉ là một con vật thuần túy mà thôi. Thế nhưng mọi con vật đều mang giữ sự ngây thơ. Ta đã khuyên các ngươi giết chết giác quan mình hay sao? Không, ta khuyên các ngươi giữ sự ngây thơ hồn nhiên của giác quan. Ta đã khuyên các ngươi trinh khiết hay sao? Nơi một vài người, sự trinh khiết là một đức hạnh. Nhưng nơi nhiều người, sự trinh khiết hầu như là một tật xấu. Những kẻ sau này cũng có kiêng khem giới cấm đấy. Nhưng rồi con chó nhục cảm lòng đầy khao khát vẫn cứ hiển hiện xuyên qua tất cả những hành vi của họ. Ngay cả trên những đỉnh cao của đức hạnh và ngay cả trong sự khổ hạnh ép xác của họ. Con chó nhục cảm đó mãi theo đuổi và làm họ âu lo. Và với dáng vẻ lịch thiệp tuyệt vời, con chó nhục cảm đó biết cách nài xin một mẩu tinh thần. Khi người ta khước từ cho nó một mẩu xác thịt, các ngươi yêu thích những bi kịch và tất cả những gì làm tan nát con tim. Nhưng ta không tin con chó cái nhục cảm của các ngươi. Các ngươi có những đôi mắt quá tàn bạo và với một lòng thèm khát đầy nhục cảm. Các ngươi nhìn kẻ khác đau khổ. Chẳng phải sự khoái lạc nhục cảm của các ngươi đã giả trang thành lòng thương hại đấy sao? Ta cũng xin nói cho các ngươi nghe ẩn dụ này. Có vô khối kẻ vì muốn xua đuổi con quỷ ẩn náu trong mình. Đã tự mình biến thành những con lợn. Nếu sự trinh khiết đè nặng một ngạt trên tâm hồn các ngươi. Các ngươi phải từ bỏ nó. Sợ rằng nó sẽ trở thành con đường dẫn đến hỏa ngục. Ta muốn nói đến bùn nhơ và tính dâm dục của tâm hồn. Ta đã nói những điều nhơ nhớp. Theo ý ta, đấy không phải là những điều tệ hại nhất. Người anh hùng trí thức kinh tởm không chịu phóng mình lặn sâu xuống chẳng phải khi mà chân lý nhơ nhớp. Nhưng khi chân lý là một làn nước cạn cợt, thực ra, có những con người trinh khiết một cách sâu thẳm. Tâm hồn họ êm dịu hơn các ngươi. Họ sẵn sàng cười cợt và cười cợt thường xuyên hơn là các ngươi. Họ cũng cười cợt cả sự trinh khiết nữa và họ nêu câu hỏi. Sự trinh khiết là gì? Sự trinh khiết chẳng phải là một điều ngu xuẩn điên rồ hay sao? Nhưng sự điên rồ này tự đến với chúng ta chứ chúng ta đã không đi đến với nó. Chúng ta đã hiến cho kẻ lạ ấy lòng hiếu khách của tâm hồn mình. Giờ đây người khách lạ ấy đang cư trú trong lòng chúng ta. Hắn cứ mặc sức ở lại đấy bao lâu lòng hắn muốn.